Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 234, 60 tỷ. Mao Tổng, ngài nghĩ lại a, Tiêu Soái nói lời có sơ hở chí mạng, cái gọi là Đông Tân Thế Kỷ Thành chỉ là một cái mánh lới. Cuối cùng, vấn đề nằm ở chỗ ô nhiễm thổ chất lên, nếu là hắn xử lý không tốt chuyện này. Phía sau hết thảy đều là nói xuông. Mao Quân Thắng sau lưng hàng thứ ba có người đứng lên ngăn cản nói. Mao Tổng, ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Trọng yếu nhất liền là ô nhiễm vấn đề. Đất đai có vấn đề. Ai nguyện ý ở khác cơ sở công trình vẫn là có thể chậm rãi đầu tư kiến thiết. Tương đối mà nói vẫn còn tương đối dễ xử lý. Đất đai, mấu chốt là đất đai. Không người nào nguyện ý sinh hoạt tại xú khí huân thiên trên đất mặt. Ngươi xem một chút hiện tại lưu tại Đông Tân khu đều là những người nào. Già yếu tàn tật, người trẻ tuổi đều đi ra. Tiêu Soái, ngươi không muốn kéo những thứ vô dụng kia. Chỉ cần nhường ta nhìn thấy ngươi kia cái gì nghịch chuyển phong thủy năng lực. Ta đầu tư 3 tỷ đi vào cũng không thành vấn đề. Nói đúng. Hiện tại nói cái gì đều là ăn không răng trắng. Không làm được số. Chúng ta muốn nhìn thấy thật hiệu quả. Ngươi nếu nói chỉ có ngươi có thể nghịch chuyển Đông Tân khu phong thủy. Vậy ngươi bây giờ liền đi thử xem. Để cho chúng ta thấy năng lực của ngươi. Đến lúc đó đừng nói vài tỷ. Ta nắm ta tài sản nện vào đi đều có thể. Đã có người kích động muốn nhảy lên cái bàn. Có thể ngồi ở chỗ này. Ánh mắt của mọi người đều sẽ không kém. Nếu như ô nhiễm vấn đề có thể giải quyết, Đông Tân khu là đáng giá đầu tư một lần. Mà lại tại trước mắt bất động sản thị trường cực kỳ thấp thỏm hiện trạng dưới. Rộng lớn Đông Tân khu nếu như có khả năng phát triển, tuyệt đối là thay đổi càn khôn một nước cờ. Mắt thấy hiệu quả đã ra tới, tâm tình của mọi người đều bị điều động. Chỉ cần giải quyết ô nhiễm vấn đề, sự tình phía sau liền có thể thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Bất quá chuyện này cũng không thể gấp. Tiêu Soái có tính toán của mình. Cái kia cái gì? Cha vợ, ngài tin tưởng ta sao? Tiêu Soái cười hì hì hỏi Mao Quân Thắng. Đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 46. Đến từ chấm ngoặc kép, huynh đệ, người trước yên tĩnh một thoáng. Tiêu Soái quay đầu. Vỗ vỗ Giang Thần bả vai. Giang Thần, ngoặc kép chấm hỏi, ta làm cái gì? Ta thành thật được a? Yên tĩnh cái gì? Mao Quân Thắng nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt chân thành, khẽ gật đầu một cái. Đối bản lãnh của ngươi ta là không có gì lo lắng. Có lời cứ nói đi. Khai phá Đông Tân khu sự tình, ngài công ty bên này giao cho ta tới cụ thể áp dụng. Thế nào? Tiêu Soái cười híp mắt, tiếp tục hỏi. Câu này nói vừa xong, phản bác thanh âm cũng quá nhiều. Cái gì? Tiểu tử ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu như xác định khai phá Đông Tân khu, bất luận cái gì một nhà bất động sản thương đô ăn không vô lớn như vậy một khối bánh gato. Cho nên, ta chỉ nghe Mao Tổng hoặc là Giang Tổng kiến nghị. Tiêu Soái, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái vai trò à? Chớ hồ nháo được không? Một phần vạn tất cả mọi người đầu tư. Ta cũng đầu tư. Bất quá, ta không nghe thằng nhóc. Ta cũng vậy. Để cho ta nghe ra hỏa này. Không có cửa đâu. Mao Tổng là kinh thành bất động sản hiệp hội phó hội trưởng. Hắn động tĩnh thế tất sẽ ảnh hưởng đến những công ty khác. Tiêu Soái. Lời này của ngươi có chút tự tư a. Ngươi có biết hay không dạng này sẽ gián tiếp tổn hại đến rất nhiều công ty lợi ích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh, Mao Quân Thắng cũng không thèm đếm xỉa. Tiêu Soái bản sự không nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu hắn nói có khả năng, vậy ít nhất nên không có vấn đề gì. Ta đại biểu chúng ta Mao thị gia tộc Quân Thịnh công ty xuất ra 300 ức dùng làm đầu tư kiến thiết Đông Tân Thế Kỷ Thành. Đồng thời, hạng mục này do nữ nhi của ta Mao Vũ Hàm toàn quyền chỉ đạo. Tiêu Soái theo bên cạnh phụ trợ, muốn liền là loại khí thế này. Ngươi muốn chơi, ta liền để ngươi tốt nhất chơi. 300 ức, cầm lấy đi làm đi. Thật thua lỗ cũng không quan hệ. Ta vốn liếng mà dày. Đã ngươi có thể làm ra nhiều như vậy việc lớn, vậy lần này liền cược ngươi thắng. Tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Tiêu Soái tranh thủ thời gian biểu thị một thoáng cảm tạ. Không hổ là hôn hôn nhạc phụ a, vừa mở miệng liền là 30 tỷ. Này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh chỉ phải cố gắng nắm giữ một cái có tiền nhạc phụ, liền nhất định có khả năng leo lên nhân sinh đỉnh phong. Mao Vũ Hàm ở bên cạnh đều xem ngây người. Hai người này làm sao như thế thoải mái, mà lại chính mình cùng Tiêu Soái mới cái nào cùng cái nào a? Làm sao cũng nắm chính mình cho an xếp lên trên. Hệ thống, đến từ Triệu Thiên đỏ mắt điểm số cộng 28. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm hỏi. Một tiếng nhạc phụ đại nhân lại đem ở đây các nam nhân tâm trêu chọc dâng lên. Chỉ là nhường Tiêu Soái không nghĩ ra là dê đầu đàn thế mà không phải Giang Thần công tử. Giang Thần huynh đệ, ngươi thế nào? Có tâm sự? Tranh thủ thời gian khô đứng dậy a. Thiếu ngươi, ta hệ thống sẽ thương tâm. Tiêu Soái khinh bỉ nhìn Giang Thần liếc mắt, nói ra, ta lời nói thật nói với mọi người đi. Lúc nào nghịch chuyển phong thủy? Làm sao nghịch chuyển phong thủy? Này đều phải cẩn thận chuẩn bị, để cho ta hiện tại liền đi làm. Không thể nào, ta là rất dễ nói chuyện, tính tình cũng tốt, nhưng ta người lãnh đạo trực tiếp bên kia cũng không phải. Các ngươi a, liền là tâm quá mau. Tiêu Soái nói đến chỗ này, chờ giây lát mới lên tiếng, bất quá hôm nay chúng ta trước tiên có thể ký cái chiến lược hợp tác hiệp nghị. Hôm nay đầu tư có thể hưởng thụ càng cao tỷ lệ hạng mục tham dự cổ phần. Đến mức nghịch chuyển phong thủy sự tình, đại gia đầu tư khoản tiền cùng các loại văn bản tài liệu đều đúng chỗ về sau. Ta chọn một cái ngày lành đẹp trời lập tức bắt đầu. Cái này là người làm ăn sáo lộ. Tiêu Soái hiện tại làm liền là tay không bắt sói. Đại gia tới hay không, liền xem đại gia riêng phần mình giác ngộ. Hôm nay biểu thị ủng hộ, ta mang các ngươi chơi. Không ủng hộ về sau ta liền không hầu hạ. Tiểu tử ngươi rất biết làm ăn, nhưng ta cũng không dám nện nhiều tiền như vậy đi vào. Ngươi cũng không phải ta con rể. Như vậy đi, thần nhi, cho ngươi 100 ức. Đi cùng chơi đi, có vấn đề gì trực tiếp hỏi ta. Hỏi ngươi Mao bá phụ cũng được. Còn có, cá nhân ta lại đem sông đường bạch bờ bên kia 1000 mẫu đất giao cho Tiêu Soái. Tiêu Soái ngươi tùy tiện làm đi. Giang Tổ Phong không có tự mình tham dự vào. Hắn cùng Mao Quân Thắng ý nghĩ một dạng. Thị trường biến, chủ đạo thị trường người cũng phải biến. Dứt khoát giao cho hậu bối. Buông tay đánh cược một lần. Kỳ thật đám này lão hồ ly trong lòng cửa nhỏ sạch lắm, trước tiên đem con số kêu đi ra. Đến mức lấy trước tiền, không thể nào, người bên này phong thủy không có nghịch chuyển thành công. Tiền lẻ có khả năng tùy tiện ném, nhiều tiền không có khả năng trực tiếp cầm. Mà nếu quả như thật có thể nghịch chuyển phong thủy thành công, lúc kia còn sợ cái rắm a. Giang Thần gật gật đầu. Trong lòng thật đắng chát chát, lão ba hôm nay chuyện gì xảy ra, nhìn mình ánh mắt càng ngày càng quái, cái gì gọi là, ngươi cũng không phải ta con rể. Làm sao nghe được giống là nói, đáng tiếc, ngươi không phải ta con rể, dáng vẻ, còn trực tiếp tặng người một khối, đến cùng ai là ngươi nhi tử. Giang Tổ Phong vỗ vỗ con trai bả vai, không có lại nói cái gì. Hiện tại là tốt nhất giao tiếp thời cơ. Tương lai là đám hài tử này nhóm. Cái này không được đâu. Tiêu Soái đều ngây ngẩn cả người. Này đại lão bản, đại khí ha, đưa một khối cho hắn. Cũng là hết sức tươi mát thoát tục. Đầu tiên nói trước, ta sau khi trở về liền đem các loại hiệp nghị xử lý tốt. Người cứ việc đi làm đi. Giang Tổ Phong cười hắc hắc nói. Bất quá chuyện cụ thể. Ngươi hiểu, mê mê hiểu, Giang Tổng ngài là cái người thực tế. Ta liền không khách khí. Khối kia giao cho ta. Này yên tâm, Tiêu Soái vỗ bộ ngực cam đoan. Hai ông chủ, các ngươi hồ đồ a. Tiểu tử này cái gì cũng không làm. Các ngươi trực tiếp hướng về thân thể hắn nện 400 ức. Còn liên lụy một khối. Đây là tại liều mạng nha. Có người nội tâm muốn cùng đầu tư. Có thể cảm giác quá không đáng tin cậy. Nếu như là hai ông chủ tự mình kỹ thuật. Còn có liều. Cùng một cái trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Bọn hắn không dám. Khả năng đây cũng là đại lão bản cùng tiểu lão bản chi ở giữa chênh lệch. Bọn hắn những người này thiếu hụt là Mao Quân Thắng cùng Giang Tổ Phong trên thân chỗ có quyết đoán. Mao Quân Thắng cười ha hả nói. Nhân sinh, liền là một trận đánh cược. Hiện tại ta hỏi một câu. Còn có muốn cùng sao? Đánh cược, vậy ngươi nên bỏ bài bạc. Ở đây rất nhiều người đều không bình tĩnh. Hai vị nghiệp giới đỉnh tiêm nhân vật thế mà bởi vì một nhân vật nhỏ mà đánh mất lý trí. Cứ như vậy nắm tương lai giao cho một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mau đầu chàng trai trên thân. Thật sự là không thể nói lý. Ta cũng tới, ta đầu tư 30 ước. Trúc huynh hiện tại coi là Tiêu Soái trung thực người ủng hộ. Vung tay lên, 30 ước ném ra ngoài. Trúc huynh hào khí. Tiêu Soái đối Trúc huynh dựng thẳng lên ngón cái. Đại sư phải xem ngươi rồi. Trúc huynh không giống hai vị đại lão bản. 30 ước với hắn mà nói. Đã ở vào thương cân động cốt rìa. Này nếu là thua lỗ. Đã có thể toàn xong. Bất quá vì có nhiều hơn cổ phần. Này ngày thứ nhất đầu tư cơ hội không thể bỏ qua. Liều mạng. Trúc huynh con mắt đều muốn bốc lửa. Liều mạng hơn 10 năm, lại liều một lần cuối cùng lại có thể thế nào? Hội nghị tiến hành đến chỗ này, đã hoàn toàn là Tiêu Soái sân nhà. Hắn hiện tại cũng không vội, nhắm mắt lại chờ lấy, chờ người đưa tiền tới. Tay không bắt sói, trần trụi tay không bắt sói. Bên tai rối bời, đại gia hoặc là đang mắng hắn, hoặc là đang do dự, đến cùng đưa bao nhiêu tiền cho hắn. Bỏ lỡ hôm nay, đằng sau coi như thêm vào đầu tư khoản tiền. Tiêu Soái cũng không có ý định muốn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là thật đáng giá kéo một thanh người. Cỏ đầu tường tại niên đại nào đều nhất định là cái bi kịch. Thứ tư tuần sau, Tiêu Soái nhìn chung quanh toàn trường. Đến lúc đó ta sẽ đi nghịch chuyển phong thủy. Đem khối này thật tốt sửa sang một chút. Còn có cuối cùng 4 ngày thời gian. Nhiều ta liền không nói. Đại gia nắm chặt về thời gian xe. Chúng ta cùng một chỗ phát tài. Cái gì? Thứ tư tuần sau liền bắt đầu. Này chút lưỡng lự đám người không có thời gian kéo. Tranh thủ thời gian tự hỏi. Đến cùng làm thế nào? Cũng có người đi tìm bảo an. Cầm tới điện thoại của mình. Tại bảo an giám sát hạ cùng bên ngoài có được quyền quyết định đám người liên hệ. Tìm kiếm kiến nghị, hết sức nhiều loại về sau. Cái thứ tư người đầu tư xuất hiện, ta đầu tư 2 tỷ. Lại sau một lúc lâu, vị thứ năm nhà đầu tư phát ra tiếng. Ta Long Hoa Địa Sản nguyện ý xía vào. Tiêu Soái, tiểu thư nhà ta nói, cầm 100 ức đùa với ngươi, muốn hay không? 100 ức a, thoáng một cái liền đều đặn mỏng hết thảy người tham dự cổ phần nha. Long Hoa Địa Sản, ta mẹ nó, phục. Tiêu Soái liền biết, cái kia vận rủi quấn thân Diệp Phương Hoa nghe đến đó tin tức về sau. Nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, vừa ra tay liền là đại thủ bút. Tiêu Soái nhìn xem đang ở bảo an giám thị hạ gọi điện thoại tiểu đầu chọc. Hung tợn nói ra. Cùng tiểu thư nhà ngươi nói, đừng nói là 100 ước, liền là 1000 ước, ta cũng dám muốn, sinh ý trên trận không có có kẻ thù, chỉ cần ngươi chuẩn bị đầu tư ta hạng mục, vậy chúng ta liền là bằng hữu. Diệp Phương Hoa nếu chuẩn bị hoành thò một chân vào Đông Tân khu khai phá hạng mục, tiêu soái nào có không muốn đạo lý? Người khác sợ hãi Diệp Phương Hoa vận rủi thể chất, tiêu soái cũng không sợ. Hắn có tường đồng vách sắt chi mặt, đối vận rủi là miễn dịch. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Hỏi nàng thêm không thêm mã. Hôm nay là tốt nhất đầu tư cơ hội. Bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Tiêu soái nhìn xem tiểu đầu chọc, bổ sung một câu như vậy. Thêm, tăng giá cả. Tiểu đầu chọc làm sao cảm giác lời này nghe hết sức khó chút đấy. Tiểu thư, tiêu soái tiên sinh hỏi thêm không thêm mã. À, tốt, tốt. Tiểu đầu chọc cúp điện thoại, thẹn thùng mà nhìn xem tiêu soái, cũng không nói chuyện. Thế nào? Tiêu soái cảm giác tiểu đầu chọc biểu lộ rất kỳ quái. Hỏi, Giang Tổ Phong cũng cau mày nhìn qua. Ở đây người đầu tư bên trong, chỉ sợ không có ai nguyện ý cùng Long Hoa Địa Sản Diệp Phương Hoa liên hệ. Không cẩn thận cùng Diệp Phương Hoa nắm qua tay, xác định vững chắc sẽ xui xẻo. Có nàng gia nhập hạng mục này, vậy cái này hạng mục còn có thể làm sao? Tiểu thư nói không thêm. Tiểu đầu chọc muốn nói lại thôi nói. Không thêm, không đúng sao? Diệp Phương Hoa ngữ khí lúc nào tốt như vậy? Ngươi hãy thành thật nói. Nàng đến cùng nói như thế nào? Tiêu soái rất rõ ràng. Đông Tân khu khai phá hạng mục là vô cùng vô cùng thiếu tiền. Chỉ là mua khoản tiền đều muốn mấy trăm ức. Hậu kỳ đủ loại kiến thiết đầu tư càng dùng tiền. Cho nên bây giờ có thể làm bao nhiêu tiền liền làm bao nhiêu tiền. Bình thường loại tình huống này dưới, ngày thứ nhất đầu tư bỏ vốn khoản chiếm tổng khoản tiền tỷ lệ cao nhất. Nếu là hôm nay không lấy được rất nhiều, đằng sau 4 ngày càng đừng nghĩ. Đừng nói là vận rủi quấn thân Diệp Phương Hoa, coi như là vận rủi bản tôn mang theo tiền tìm tới tư, vậy cũng phải muốn a. Tiểu thư nói thêm cái chùy. Tiểu đầu chọc hết sức khó xử nói. Tiêu soái mặt không thay đổi gật đầu. Là, này không sai biệt lắm liền là Diệp Phương Hoa giọng nói. Nghe nói như thế, trong phòng họp vang lên không ít đùa cợt tiếng cười. Nhường tiểu tử ngươi phách lối, ăn quả đắng đi. Bọn hắn phần lớn là không định đầu tư người, cho nên nhìn xem người đầu tư cùng với tiêu soái tầm mắt tựa như là yêu thích đầu óc tối dạ ánh mắt. Có tiền cũng không thể loạn như vậy ném a. Đầu tư một cái hoàn toàn không đáng tin cậy hạng mục, vẫn là bị một cái thầy phong thủy phát khởi hạng mục. Các ngươi là choáng váng sao? Phốc ha ha, Diệp Phương Hoa tính tình thật. Thêm, các ngươi đều dùng lực thêm a. Nắm của cải nhà của các ngươi mà toàn ném vào, ta liền không cùng các ngươi chơi. Có người lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi, có người dẫn đầu, càng nhiều người cũng đứng lên, đi ra phía ngoài, bọn hắn không nghĩ đầu tư Đông Tân khu hạng mục, ở lại đây đã không có cần thiết, hay là chuẩn bị hồi trở lại đi xử lý tài sản đi. Bất động sản đã không có cách nào lăn lộn, sớm một chút thoát thân sớm một chút tự do, không cần thành thiên nhìn chằm chằm rút lại thị trường phát sầu. Thứ tư tuần sau nghịch chuyển phong thủy đúng không? Ta thứ tư tuần sau sẽ chuyên môn qua đi xem một chút. Nhìn một chút ngươi vị này phong thủy đại sư phong thái. Hừ, có người thời điểm ra đi không chưa quên trào phúng một thoáng tiêu soái. Nghịch chuyển phong thủy, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đám người này đối nghịch chuyển phong thủy sự tình là đánh chết không tin. Càng không tin những người đầu tư có thể theo Đông Tân khu khối này trên đất kiếm được tiền. Cùng bọn hắn khác biệt, những người đầu tư ánh mắt ngược lại mang theo đập nồi dìm thuyền. Thẳng tiến không lùi kiên định, hoặc là cược thắng tiếp tục ở cao lầu. Ăn ngon uống say, thua cùng lắm thì về nhà chăn heo. Đụng một cái mới có kiếm. Không liều, vĩnh viễn không có cơ hội đi được càng xa. Còn có hay không tiếp tục đầu tư a? Nắm chặt thời gian á. Tiêu soái cổ động chỉ chốc lát, kêu cuống họng đều câm, cũng không ai lại tiếp tục đầu tư. trợ giúp chỉnh lý số liệu. Mao Vũ Hàm cầm trên tay viết bản nháp cho Tiêu Soái nhìn thoáng qua. Đại gia trên miệng nói đầu tư khoản có 581 ức. Phía đầu tư vượt qua 10 nhà. Đông Tân khu diện tích phi thường bao la. Vạn Mẫu Bình Nguyên tiếp cận 600 ức đầu tư khoản, nghĩ thoáng phát lớn như vậy một mảnh đất trống. Vẫn là không quá đủ. Bất quá đây mới là ngày đầu tiên. Còn có 4 ngày thời gian. Nên còn sẽ có người quăng tiền vào đi. Tiêu Soái nhìn một vòng. Bên trong phòng họp người có 450 cái, đại biểu công ty có hơn 30 nhà, lựa chọn đầu tư có tầm 10 nhà, còn lại đều tại quan sát, chi tiết phương diện vấn đề các người chậm rãi đã định. Ta một hồi muốn đi chuẩn bị nghịch chuyển phong thủy đồ vật. Vậy chúng ta trước thêm một thoáng WeChat, chỉnh một cái WeChat bày, cũng tốt trao đổi, không có đầu tư cũng có thể thêm tiền đến nha. Tiêu Soái tiện tay xây một cái bầy, sau đó cùng bên trong phòng họp các vị đại lão thêm WeChat. Lại đem tất cả từng cái kéo đến trong đám, nhìn xem mọi người xếp hàng chờ chính mình quét mã dáng vẻ. Tiêu Soái tâm tình phá lệ vui vẻ, thấy không, giá trị bản thân vài tỷ, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức đại lão bản đều chờ đợi ta thêm hắn WeChat. Này mới là cuộc sống đỉnh phong. Làm xong WeChat bày sự tình, Tiêu Soái lập tức liền ra cửa, lưu cho mọi người một cái Tiêu Soái bóng lưng, liền tên trong chữ đều mang một cái xuất chữ. Quả nhiên là không giống bình thường, nếu không cũng làm không được đại sư. Tại mọi người ngước mắt trong ánh mắt, Tiêu Soái nện bước vững vàng bộ pháp rời đi, đi vào không người trong ngõ nhỏ về sau. Cao hứng, u giống, kêu hai tiếng, 581 ức A, rất nhiều, thật nhiều tiền, mặc dù không thuộc về hắn, nhưng theo phương diện nào đó tới nói, số tiền kia chính là cho hắn dùng, không đủ, không quan trọng, 581 ức cũng không đủ. Ta còn cần càng nhiều, đầu tư càng nhiều, hồi báo càng nhiều, vì hoàn thành vạn ức gia tộc mục tiêu. Vì cho tiểu đệ đệ khai quang, ít nhất cũng phải 70, 80 tỷ, Tiêu Soái tranh thủ thời gian tại WeChat lên cho Mao Vũ Hàm phát một cái tin đi qua. Vũ Hàm, tiếp xuống 4 ngày vất vả ngươi, nắm trong đám làm thành sống vọt một điểm, nhường không có đầu tư đầu tư, nhường đầu tư thêm tiền, cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên, ta làm vì đại sư. Phải gìn giữ cao ngạo hình ảnh. Việc này toàn quyền giao cho ngươi. Ta muốn đi vì thứ tư tuần sau chuyển động tạo thế. Sau một lúc lâu, Mao Vũ Hàm trả lời một câu. Việc này không cần ta ra mặt. Giang thần tại trong đám. Bất quá ngươi muốn làm sao tạo thế nha. Bí mật, Tiêu Soái hồi phục xong. Còn đang suy nghĩ, giang thần tại trong đám, ý tứ của những lời này. Giang thần tại trong đám chẳng lẽ liền có thể nhường bầy thành viên đều sinh động. Sau này 4 ngày trải qua chứng minh, Tiêu Soái duy trì cao ngạo hình ảnh còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải nắm bầy che giấu mới được. Giang thần không chỉ là sôi nổi, là quá sôi nổi, sôi nổi đến nổ tung a. Giang thần đặc biệt liền là thằng điên. Hơn nửa đêm tại trong đám phát vàng cầu. Còn mẹ nó lần lượt kêu gọi, có để cho người sống hay không? Phát xong vàng cầu, ngay sau đó thừa dịp đại gia thần trí bị vàng cầu làm cho hôn mê thời điểm. Lập tức liền đối Đông Tân khu tương lai phát triển lớn khen đặc biệt khen. Cùng chúc huynh kẻ sướng người họa, nói cái gì Đông Tân khu tương lai bừng sáng, kém chút nắm Tiêu Soái đều lừa gạt tiến vào, thổ chất không thay đổi. Tuyệt đối phát triển không nổi. Hai người kia có ý tứ. Đen có thể nói thành trắng. Có làm thầy phong thủy tiềm chất. Nhất là giang thần. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi dáng dấp dạng chó hình người. Liền vàng cầu đều vung ra tới. Thật sự là thành sẽ chơi. Giang thần lần này động tác xác thực giúp đỡ kéo tới không ít đầu tư. Thứ ba hơn 11 giờ khuya. hạng mục chuyên bố trí trong chương mục lại nhiều mấy cái ức. Đến cuối cùng, đầu tư khoản tổng ngạch đã vượt qua 630 ức. Tiêu Soái đoán chừng, Giang Thần hẳn là chịu Giang Tổ Phong ra hiệu. Giang Tổ Phong tính toán gì khó mà nói. Bất quá hắn hẳn là tra xét chuyện của mình. Dù sao tại xã hội này, rất nhiều chuyện là không gạt được. Ai, đoán chừng lại tiếp tục như thế. Ta trên thực tế là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế, sự tình liền muốn không dối gạt được. Hệ thống, phi, không biết xấu hổ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái này 4 ngày cũng không có nhàn rỗi. Lần lượt tìm mấy chục nhà tham dự hội nghị nhưng không có thêm 7 bất động sản công ty. Đi liền bày ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Nói Đông Tân Khu làm sao kém. Nhưng ở ta nghịch chuyển phong thủy về sau, nhất định sẽ làm sao tốt như vậy. Hiện tại không đầu tư liền không có cơ hội loại hình. Những đại lão bản kia không có một cái nào nguyện ý đầu tư. Ngược lại đều tức giận nói cùng ngày nhất định dẫn người đi xem một chút Tiêu Soái làm sao bị trò. Mèo, chỉ cần đối phương nói ra lời tương tự, Tiêu Soái lập tức giả ra xám xịt chạy trốn bộ dáng. Rời đi các lão bản công ty, mục đích đạt đến, quần tình xúc động phẫn nộ, người xem mời đúng chỗ, còn ở tại cái kia làm gì? Đây là cổ nhân thường dùng phép khích tướng. Tiêu Soái đi tìm bọn họ có thể không phải là vì đầu tư khoản, mà là vì nhường Đông Tân Khu xuất hiện tại nhiều người hơn trong tầm mắt. Nghịch chuyển phong thủy ngày đó, người xem càng nhiều càng tốt, thấy nhiều người, đằng sau liền không sợ bán không được phòng. Hiện tại Đông Tân là không có gì đặc sắc, còn thối hoác, nhưng một nghịch chuyển phong thủy, cái kia nhưng là khác rồi. Mà lại đến lúc đó xem càng nhiều người, càng dễ dàng gom góp đỏ mắt điểm số, thăng cấp biểu lộ bao chi nhãn về sau, sự tham lam của hắn điểm số đã giật gấu vá vai. Thật tốt, tốt kiếm bộn. Ngày thứ tư rạng sáng, Tiêu Soái thu đến Vũ Hàm tin tức truyền đến, có một nhà bất động sản thương chính mình chuẩn bị nhìn hắn bị trò mèo còn ngại chưa đủ nghiền. Vậy mà đi liên hệ mấy đài truyền hình. Để bọn hắn đối thứ tư nghịch chuyển phong thủy chuyển động tiến hành trực tiếp. Lão thiên gia, trên đời thật sự là nhiều người tốt a. Liền số tiền kia đều bớt đi. Tiêu Soái đều sắp bị cảm động khóc. Không có thể trang bức tháng ngày vội vàng mà qua. Vạn chúng chú mục ngày đó cuối cùng tiến đến. Thứ tư buổi sáng, Thái Dương vừa mới bay lên đến. Rộng lớn Đông Tân Khu trên mặt đất chỉ đứng đấy 7-8 người. Tiêu Soái ăn mặc đạo bào đứng tại phía trước nhất, phía sau là Mao Vũ Hàm, Giang Thần đám người, đằng sau mấy người biểu lộ cũng không quá tốt, dưới chân đất đai phát ra gay mũi mùi thối, khó ngửi chết rồi. Tiêu Soái vẻ mặt như thường, chỉ là tình cờ nhìn một chút đỉnh đầu không ngừng bay qua hàng đập cơ. Trong lòng có một ít thấp thỏm, không có cách, người xem nhiều lắm. Làm bổn suất ca đều có một ít khẩn trương. Sông đường bạch bờ bên kia đứng đầy người. Đỉnh đầu bọn họ treo 2 khối to lớn màn hình. Hán thủy bên kia bờ sông cũng đứng đầy người. Đỉnh đầu đồng dạng là 2 khối màn hình lớn. Cùng lúc đó, Đông Tân kênh cũng tại tiến hành trực tiếp. Tất cả trên màn hình đều là Tiêu Soái màn ảnh. Muôn người đều đổ xô ra đường. Vạn chúng chú mục. Tiêu Soái hỏi, hệ thống, chúng ta trước cho phía đông khai quang, chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Hệ thống, tùy thì chuẩn bị, trước đi với ta phía đông. Tiêu Soái nhìn phía sau đám người, nghiêm túc nói, mọi người hướng đông vừa đi, đi chưa được mấy bước. Tiêu Soái trong đầu thanh âm truyền đến, bắt đầu, Tiêu Soái đã sớm luyện tập qua động tác, lúc này dừng bước lại. Không chút hoang mang nâng lên tay trái, 5 ngón tay kéo ra, đối mặt trời phương hướng, nhẹ nhàng vừa nắm, sau đó hư hướng xuống nhấn một cái, mở, Tiêu Soái một tiếng quát nhẹ, mọi người lập tức cảm giác được dưới chân mặt đất đang run rẩy. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện cực kỳ quái dị vù vù. Tựa như thú dữ bị khốn trụ về sau phát ra gào thét. Cái này, đây là thế nào? Địa chấn, Giang Thần hoảng sợ trợ giúp người bên cạnh. Lời còn chưa nói hết, liền thấy từng sợi khí lưu màu đen theo tiêu xoáy dưới chân đất đai bên trong xuất hiện. Tốc độ cao xông lên không trung, khói đen tản mát ra nồng đậm ác ý cùng mùi thối. Ngoại trừ tiêu xoáy, ở đây tất cả mọi người bị sợ đến vô lực quỳ ngồi dưới đất. Vẻ mặt ảm đạm, đây là địa ngục bị đả thông rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.